Chương 782, mới làm khôi lỗi đế quốc. Mang vô cùng phức tạp tâm tình, án giờ di đứng tại mới khôi lỗi đế quốc thủ đô Sệ Xì Lì ạ tu kiến ra sân bay đường băng một bên, thấp thỏm cùng đợi hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế cờ dít. Hắn cái địa vị này, hoặc là nói hắn lúc trước địa vị, bao quát tại thế giới ma pháp địa vị, cũng đã làm cho hắn cực kỳ lâu không có dạng này thấp thỏm chờ đợi một cái người nào. Dù là, tại lúc trước, hắn đối mặt trả vịt thời điểm, QNZ không có dạng này lo lắng bất an qua. Rốt cuộc, hắn tại ngay lúc đó khôi lỗi đế quốc, cũng là đức cao vọng trọng đại ma đạo sư. Kết quả hiện tại, hắn đã bởi vì ma pháp năng lượng triều tịch nguyên nhân, tấn thăng thành một cái pháp thánh, nhưng hắn vẫn là như vậy đứng ở chỗ này, thật giống như một cái chờ đợi thượng cấp đi ra máy bay thuộc hạ đồng dạng. Thời đại thay đổi, đây là hắn thật sâu cảm nhận được đồ vật thế giới này đã biến hóa thành hắn xem không hiểu bộ dáng. Đếm không hết thương phẩm xuất hiện ở trên thị trường NG, đại lượng giá rẻ lương thực QNG bắt đầu tràn ngập thị trường. Mọi người bắt đầu không cần vì chiến tranh vẫn còn ấm no bụng phát sầu, thậm chí ác ma uy hiếp cũng đã chân chính đi xa. Hiện ở chỗ này khắp nơi đều là phát triển cảnh tượng, khôi lỗi đế quốc chưa bao giờ giống hôm nay dạng này mở ra qua, cũng chưa từng như hôm nay dạng này yếu đuối qua. Đúng vậy, yếu đuối mới khôi lỗi đế quốc quốc thổ diện tích chỉ có lúc đầu 1/5 lớn nhỏ, còn lại thổ địa bị nọ mạ đế quốc còn có hệ lạn hữu cùng gờ dị kỉn ba nhà chia cắt. Hệ lạn hữu dòng dã chiếm lĩnh một nhiều hơn phân nửa khôi lỗi đế quốc lãnh thổ, đồng thời tại còn lại 1/5 lãnh thổ bên trong bảo lưu lại đại lượng chú quân. Những này chú quân phụ trách mới khôi lỗi đế quốc trị an, thậm chí bao gồm đại bộ phận quốc phòng mới khôi lỗi đế quốc bây giờ có được 300.000 quân đội, nhưng những này quân đội đại bộ phận đều là không có ma pháp năng lực binh lính bình thường nhìn số lượng rất nhiều, nhưng những binh lính này đều là lúc trước hệ lạn hữu quang đạn binh, bọn hắn trang bị hệ lạn hữu đào thải M42 mũ sát, sử dụng hệ lạn hữu đào thải chiến thuật sau lưng, có ngay cả gở dị kỉn cũng không nguyện ý sử dụng mồ rẹ 98K. Cái chốt động súng trường. Trang bị những vũ khí này trang bị quân đội, tại đối mặt hệ lạn hữu quân đội thời điểm, căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu nào lực, thậm chí bọn hắn tại đối mặt gở dị kỉn lính mới đoàn thời điểm, đều không có bất kỳ chiến đấu nào lực có thể nói. Cho nên mới khôi lỗi đế quốc có thể nói là hoàn toàn có nước không phòng, thậm chí ngay cả quốc gia kinh tế đều đã bị hệ lạn hữu triệt để ép buộc không sai, quốc gia này hiện tại ngay cả kinh tế của mình đều đã hỏng mất. Vì ổn định nơi đó kinh tế còn có trị an, mới khôi lỗi đế quốc hoàn toàn sử dụng hệ lạn hữu kim tệ làm đồng giá trao đổi vật, ngay cả mình tiền tệ đều không tồn tại. Nơi đó ngân hàng liền là hệ lạn hữu hoàng gia ngân hàng, còn có hịt ngân hàng, á lần địa khu ngân hàng loại hình cạnh tranh ngân hàng nơi này chủ tính trung kim dung là hệ lạn hữu đế quốc ngân hàng, là hệ lạn hữu tài chính hành chính cơ cấu, cùng mới khôi lỗi đế quốc QNZ nửa chút quan hệ đều không có. Nơi này tiền tệ quyền phát hành, vật liệu điều động, đều nắm giữ tại hệ lạn hữu công vụ nhân viên trong tay, hoặc là nói nắm giữ tại rất nhiều hệ lạn hữu đại tài phiệt nhóm trong tay. Giá hàng là hệ lạn hữu định ra, vật tư là hệ lạn hữu điều phối, con đường là hệ lạn hữu viện binh xây thậm chí nói, liền ngay cả ản dở dịch cố vấn đoàn, bên trong nhiều nhất đều là hệ lạn hữu phạm nhân duy nhất để ản dở dịch vui mừng, là hắn bảo vệ khôi lỗi đế quốc cái này quốc hiệu. Bảo vệ đế quốc này trên danh nghĩa tồn tại quyền hoặc là nói còn có một cái ma pháp đế quốc cuối cùng một tia hư vô mở mị tôn nghiêm. Chí ít đế quốc này hiện tại ngay tại một chút xíu trở nên càng tốt hơn, đây là chống đỡ lấy mới khôi lỗi đế quốc từ trên xuống dưới tất cả các ma pháp sư hy vọng. Bọn hắn xác thực chứng kiến một cái kỳ tích, một cái hệ lạn hữu sáng tạo kỳ tích tại khôi lỗi đế quốc đầu hàng ngày thứ hai, xa xôi. Đã từng thần bí hiện tại lại quá phận cường đại hệ lạn hữu, liền ổn định lại mới khôi lỗi đế quốc đã thượng thiên giá hàng. Làm xe nhanh hơn kỳ bù cải bẹ bị như là rác rưởi đồng dạng đổ vào Sệ Xì Lì ạ trung ương trên quảng trường thời điểm, mới khôi lỗi đế quốc rốt cục ý thức được giữa song phương chênh lệch đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Không cần tiền chỉ muốn các ngươi chứa nổi, liền có thể lấy đi ăn hết làm đứng trên quảng trường hệ lạn hiệu sĩ quan chẳng thèm ngó tới chỉ vào giống như núi nhỏ hùng vĩ cải bẹ đóng gói dương. Đối mới khôi lỗi đế quốc vây xem dân chúng hô to thời điểm, nơi này giá hàng liền rơi xuống chưa bao giờ có trình độ. Sau đó, hàng trăm hàng ngàn dương giá rẻ mì ăn liền còn có giống như cục gạch đồng dạng cứng rắn bánh mì tiến vào mới khôi lỗi đế quốc thị trường. Những vật này đều đến từ gờ dị kỉn, còn có nọ mạ đế quốc hiện tại hệ làn hiệu, đã khinh thường tại bán những này giá rẻ thương phẩm. Nó đã nhượng lại các loại tiểu thương phẩm ăn nhẹ phẩm sản xuất thiết bị, chỉ lưu lại buồn quốc nhu cầu, sẽ không tiếp tục cùng đế quốc khác tranh đoạt xuất khẩu số định mức. Bất quá, làm nọ mạ đế quốc phát hiện, đế quốc của mình xuất khẩu 200 chiếc nhân dân ô tô, mới đủ mua một khung F-16 máy bay chiến đấu thời điểm. Bọn hắn yếu ớt quốc gia công nghiệp hệ thống liền bại lộ tại đế quốc tất cả người đương quyền trước mặt. Chúng ta hẳn là may mắn, chúng ta kiếm được tiền so với quá khứ 10 năm đều nhiều, chúng ta bây giờ có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng là hệ lạn có thể mua xuống thế giới này thần minh một cái gở dị kỉn ma pháp sư cảm khái như thế. Lại kiểm tra một lần tất cả chuẩn bị, đừng ra bất kỳ sai lầm nào, nhìn một chút trên cổ tay mang theo hệ lạn sản xuất quý báu đồng hồ đeo tay. Án giờ dịch bất an nhìn hướng bên cạnh mình đồng liêu. Tên kia đã là đại ma đạo sư lão nhân khẽ gật đầu, sau đó liền thối lui đến xếp sau, để mấy cái học đồ nhanh đi kiểm tra một chút sân bay cái khác chuẩn bị. Đứng tại cách đó không xa hệ lãn hữu chú mới khôi lồi đế quốc đại sứ, còn có đại sứ quán quan võ, sớm đến hoàng gia nhiệm vụ đặc thù bộ đặc công, còn có mấy người mặc ưng bảo hệ lãn hữu các ma pháp sư QNZ đang kiểm tra lần thứ hai quá trình, bọn hắn phụ trách là mình đế quốc hoàng đế bệ hạ an toàn. Lại kiểm tra một chút sân bay bốn phía, súng ống giám thị đã không kiểm soát, dân gian giấu giếm súng ống đã là lúc trước gấp 10 thậm chí là gấp trăm lần. Loại tình huống này, cự ly xa ám sát cũng là có khả năng, không muốn lơ là bất cẩn cầm đầu sĩ quan chắp tay sau lưng, chờ đợi lấy tượng trưng cho hệ lãn hiệu đế quốc hoàng đế chuyên cơ, xuất hiện ở trên bầu trời. Tất cả mọi người rất khẩn trương, thứ ba tập đoàn quân 7, kiêm nhiệm phía Tây Nam mặt quân tổng tư lệnh, chân chân chính chính đại tướng nơi biên cương, đế quốc cấp một thượng tướng người cạnh đứng tại phía trước nhất, thậm chí so ản giờ dịch vị trí còn cao hơn một chút. Hán QNZ đang chờ đợi mình một năm không thấy hoàng đế bệ hạ. Ai cũng nhìn ra vị chỉ huy này lấy trăm vạn hệ lãn hiệu tinh nhuệ, quyền lực so đế quốc khác hoàng đế đều phải to lớn tướng quân, giờ này khắc này lại có một chút nho nhỏ khẩn trương.